Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 494. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong đám đông cũng có người lên tiếng, những gì cô ấy nói giống với những gì tôi nghe thấy. Mẹ Giang không ngờ sau một hồi khóc lóc kể khổ mà vẫn có người tin lời của Tần Chiêu Chiêu. Bà ta nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia gian xảo, đột nhiên chỉ tay thẳng vào Vương Tuệ Lan, giọng the thế. Nhưng các người không biết sự thật đâu, cô ta không phải mẹ ruột của cháu gái tôi mà chỉ là mẹ kế thôi. Năm xưa, con gái tôi bị đám người nhà họ bức ép đến mức phải nhảy sông tự tử. Bây giờ cháu gái tôi cũng mất tích, chắc chắn là bị người đàn bà ác độc này hãm hại. Cô ta đang mang thai, muốn con ruột mình được sống sung sướng nên ra tay hại chết con bé. Lời vừa dứt, đám đông xôn xao hẳn lên. Ban đầu, nhiều người còn tin tưởng Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan. Nhưng khi nghe thấy hai chữ, mẹ kế, thái độ lập tức thay đổi. Xưa nay, những câu chuyện mẹ kế ngược đãi con chồng vốn không thiếu. Trong tiềm thức của họ, mẹ kế đồng nghĩa với độc ác, lòng dạ nham hiểm. Trời ơi, mẹ kế à, loại người này làm sao mà tốt được? Vì đứa con trong bụng mà ra tay với đứa trẻ khác, đúng là thất đức. Nên đưa ngay đến đồn công an, để người ta điều tra rõ ràng. Lời bàn tán xôn xao, những ánh mắt nghi kỵ, phẫn nộ bắt đầu hướng về phía Vương Tuệ Lan. Đúng rồi, cứ đưa đến công an đi. Nhiều người xung quanh tỏ ý đồng tình, bắt đầu xôn xao. Một số người còn định giúp mẹ Giang kéo Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan đến đồn công an. Mẹ Giang thấy dư luận nghiêng về phía mình, trong lòng vô cùng đắc ý, nhưng bà ta không thực sự muốn đưa chuyện này đến công an, đó chưa bao giờ là mục đích của bà ta. Cái bà ta cần là tiền, giả vờ tỏ ra rộng lượng, bà ta mềm giọng, chỉ cần hai cô nói cho tôi biết Thanh Thanh đang ở đâu, tôi sẽ không báo công an, cũng không để họ bắt các cô. Trong lòng Vương Tuệ Lan ngập tràn lo lắng cho Thanh Thanh, lại bực tức vì người phụ nữ này cứ bám lấy họ mà đổi trắng thay đen. Cô gằn giọng, tôi đã báo công an ngay từ đầu rồi. Hiện tại, họ đang toàn lực tìm kiếm Thanh Thanh. Nếu bà là người đưa con bé đi, tôi khuyên bà nên trả lại trước khi công an tìm ra. Như vậy, gia đình tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của bà. Nhưng nếu bà cứ cố chấp, đợi đến khi sự thật phơi bày, tôi nhất định sẽ làm mọi cách để kiện bà đến cùng. Một câu nói của Vương Tuệ Lan khiến toàn bộ lời lẽ của mẹ Giang trở nên vô nghĩa. Mặt bà ta tái mét, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, thân thể run lên vì tức giận. Lúc mới gặp, bà ta cứ tưởng hai người này dễ bắt nạt, không ngờ lại cứng rắn như vậy. Bà ta nghiến răng, được thôi, cô đã báo công an rồi thì cứ để công an điều tra. Đến lúc đó, nếu họ chứng minh tôi không phải là người đưa Thanh Thanh đi, tôi cũng không tha cho các người đâu. Bây giờ tôi thấy chóng mặt, đau đầu, buồn nôn. Các người phải đưa tôi đến bệnh viện. Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan thoáng sững sờ. Nếu mẹ Giang thật sự là người đã đưa Thanh Thanh đi, đáng lẽ bà ta phải sợ hãi khi nghe đến công an mới đúng. Nhưng bà ta lại không hề có ý định trốn tránh. Vậy rốt cuộc Thanh Thanh có phải do bà ta đưa đi không? Hai người nhìn nhau, trong lòng đầy nghi hoặc, không thể cứ tiếp tục dây dưa ở đây. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm ra Thanh Thanh. Tần Chiêu Chiêu lập tức nghĩ đến đơn vị của mẹ Giang. Nếu bà ta có xin nghỉ làm vào buổi sáng, thì rõ ràng bà ta vẫn là nghi phạm lớn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, công an có thể tiếp tục điều tra hành tung của bà ta sau khi rời khỏi chỗ làm, xác minh xem có phải bà ta đã đưa Thanh Thanh đi hay không. Cô quyết định nhượng bộ một bước. Được, tôi sẽ đưa bà đến bệnh viện. Nhưng trước hết, bà phải buông tôi ra. Mẹ Giang thấy cô đồng ý, trong lòng vô cùng phấn khởi. Bà ta đắc chí nghĩ thầm, hai con nhóc này cuối cùng cũng chịu khuất phục rồi. Còn muốn đấu với ta, nằm mơ đi. Tuy nhiên, bà ta vẫn chưa chịu thả tay. Không được, lỡ tôi buông ra, các người chạy mất thì sao? Tần Chiêu Chiêu nhìn gương mặt đầy nếp nhăn, mái tóc hoa râm của bà ta, bất lực nói. Tôi có thể chạy đi đâu chứ? Nhà tôi ở đâu? Bà không biết chắc. Mẹ Giang nghe vậy, cuối cùng cũng chịu buông tay. Vừa thoát khỏi sự khống chế, Tần Chiêu Chiêu lập tức lùi lại vài bước, giữ khoảng cách an toàn. Nhưng bà ta vẫn chưa chịu dừng lại. Bây giờ tôi đau đến không thể đi bộ nữa, phải có xe chở tôi đi. Được, tôi sẽ gọi xe cho bà. Mọi người ở đây cũng không cần đứng lại xem nữa, chuyện này giải quyết xong rồi. Tần Chiêu Chiêu nói lớn, đám đông thấy không còn gì hấp dẫn nữa, dù có chút tiếc nuối nhưng cũng dần tản đi. Ba người đứng bên lề đường, chờ xe đến. Thực tế, mẹ Giang không hề muốn đến bệnh viện, bà ta chỉ muốn một khoản tiền. Thấy Tần Chiêu Chiêu thực sự định gọi xe chờ mình đi, bà ta chợt đổi giọng. Thanh Thanh còn chưa rõ tung tích, các cô không định đi tìm nó sao? Tôi cũng lo cho sự an nguy của cháu gái mình lắm. Hay là thế này đi, các cô đưa tôi một ít tiền, tôi tự đi bệnh viện. Tần Chiêu Chiêu nhìn bà ta chằm chằm, lạnh lùng đáp. Không được, chúng tôi đã báo công an rồi, hiện tại họ đang điều tra. Nếu bà không phải người đưa Thanh Thanh đi, thì chúng tôi cũng chẳng còn nghi phạm nào khác, chỉ có thể ngồi chờ tin tức. Chúng tôi rất rành, mẹ Giang thấy không lay chuyển được họ, liền tiếp tục vòi vĩnh. Các cô có biết vào viện là phải kiểm tra đủ thứ không? Tốn kém lắm đấy, dù cho bác sĩ kết luận tôi không sao, các cô vẫn phải bồi thường cho tôi vì đã đánh tôi, khiến tôi sợ hãi. Không có vài trăm đồng thì chuyện này không xong đâu, dù gì thì chúng ta cũng từng là người thân mà, tôi không muốn làm lớn chuyện. Các cô cứ đưa tôi 300 đồng, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà ta nói cứ như thể đang ban ơn cho họ. Cách chương.